đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Túc Địch. Canh ba cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tiểu Diên Nhi nhịn xuống không có cười. Có thể là đối loại tràng diện này có miễn dịch. Cười điểm biến cao. Nàng đến sư phụ bên cạnh. Thấp giọng nói. Sư phụ, hắn nhóm đều thật là sợ ngươi nha. Lục Châu một bên vuốt râu. Một bên nhìn về phía Độ Thiên Giang phương hướng. Dựa theo thời gian này tính ra. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh cũng cần phải nhanh đến. Đến tại Hoa Vô Đạo. Nghe bọn hắn ý tứ. Tựa hồ sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Đã như vậy, vậy liền ôm cây đợi thỏ hào. Không cần bốn phía tìm hắn. Nếu là Hoa Vô Đạo thật biết Ngư Long thôn phía sau màn chủ mưu. Như vậy chờ hắn đưa tới cửa ngược lại càng tốt hơn. Dưới mắt cũng chỉ có thể từ Hoa Vô Đạo vào tay. Cung bên trong cái kia vu thuật cao thủ. Vô cùng giảo hoạt. Có thể tại Độ Thiên Giang bày ra vu thuật đại trận. Còn có thể lợi dụng hồng sắc phi liễn quan sát thế cục. Truyền lại mệnh lệnh, có thể thấy được hắn vu thuật tạo nghệ cực cao. Huống hồ, người này có thể khống chế tam đại thần xạ thủ một trong Trần Trúc. Địa vị quyền thế nhất định không nhỏ. Đi qua Độ Thiên Giang nhất chiến. Thế tất sẽ để cho người này càng thêm cẩn thận giảo hoạt. Liền Giang Ái Kiếm cái này cái cung bên trong người đều tra không ra. Lục Châu từ bên ngoài liền càng khó. Hoa Vô Đạo, chấm ngoặc kép, Lục Châu lẩm bẩm. Đại sư, trưởng môn thực tại có việc quấn thân. Chúng ta để đại sư hạ mình chờ. Thực tại đáng chết. Ngũ trưởng lão Trương Sở khom người nói. Lục Châu chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Không để ý đến người này. Chỉ là thần đình cảnh tu hành giả. Cũng có thể trở thành danh môn chính phái trưởng lão. Cái này chính nhất đạo. Tựa hồ không lớn bằng lúc trước. Đoạn hành đi ra. Nói ra. Các vị. Thanh Ngọc Đàn tình hình chiến đấu cơ bản đã lắng lại. Đã kế hoạch đã bị xáo trộn. Vậy liền ngày khác lại tự. Như thế nào? Như thế rất tốt. Trương Sở gật đầu nói. Chư vị. Cáo từ. Đoạn hành không để ý đến Thanh Ngọc Đàn đệ tử khác. Chuyên môn đối Trương Sở chắp tay. Lục Châu nhìn nhiều người này một ánh mắt. Kỳ quái. Cũng không chỗ đặc biệt. Đoạn hành xoay người. Đến Lục Châu mặt trước. Cung kính nói. Đại sư. Vãn bối còn có việc tại thân. Đi trước một bước. Chậm rãi. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Đại sư có gì phân phó. Đoạn hành không dám thất lễ. Thành thành thật thật dừng lại. Lão Phu có một cái lời khuyên. Chuyển cáo Nhậm Bất Bình. Đại sư lời vàng ngọc. Vãn bối định một chữ không kém chuyển cáo tông chủ. Đoạn hành làm ra rửa tai lắng nghe khiêm tốn bộ dáng. Lục Châu vuốt râu, gật đầu nói. Trông coi Ma Sát Tông. Quản tốt chính mình. Nếu không ắt gặp họa sát thân. Đoạn hành sửng sốt một chút. Cũng không để ý gì tới giải đại sư ý tứ. Có thể hắn cũng không dám chất vấn. Liền khom người nói. Đa tạ đại sư, vãn bối cáo từ, vung tay lên, mang theo một nhóm Ma Sát Tông đệ tử, rời đi Thanh Ngọc Đàn. Lục Châu lại lần nữa nhìn đồng hồ, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Dùng Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh tốc độ, coi như mang cá nhân, cũng không nên quá chậm. Hai người tân tấn nguyên thần kiếp cảnh, tốc độ tự nhiên sẽ đề thăng rất nhiều. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm. Từ Thanh Ngọc Đàn đệ tử hậu phương truyền đến là vị nào đại sư giá lâm Thanh Ngọc Đàn. Để cho ta xem, Thanh Ngọc Đàn đệ tử hướng về sau vừa lui, nhường ra một con đường tới. Trương Thu Trí, Trương Sở nghênh đón tiếp lấy. Người đến chính là chính nhất đạo Trương Thu Trí. Lục Châu đối với người này còn có một ít ấn tượng. Từng tại mấy năm trước, đánh bại Minh Thế Nhân, đánh cho Minh Thế Nhân mặt mũi bầm dập. Minh Thế Nhân cũng bởi vì chuyện này, phiền muộn rất lâu, trốn ở Sơn Thượng khổ tu. Đến nay nhiều năm qua đi, Trương Thu Trì thực lực cùng tu vi, hẳn là cũng tiến bộ một ít. Trương Thu Trì cũng là thức thời, nhìn thấy Lục Châu phụ cận bệ ngạn thời điểm, sửng sốt một chút, liền vội vàng khom người nói. Gặp qua đại sư, Lục Châu không có phản ứng hắn, mà là hướng phía Tiểu Diên Nhi phất phất tay. Đi. Đại sư, Trương Thu Trì chính cảm thấy kỳ quái. Đại sư vì cái gì không để ý tới hắn? Sau lưng Thanh Ngọc Đàn đệ tử đột nhiên bộc phát ra tiếng kinh hô, có người tới gần. Đám người nhìn sang, Trương Thu Trì lần theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Hắn không biết Lục Châu có thể lý giải. Dù sao Lục Châu tướng mạo cải biến không ít, nhưng là cái này Ma Thiên Các tứ đệ tử Minh Thế Nhân. Liền xem như hóa thành cho cũng nhận ra. Những năm này, Trương Thu Trì danh tiếng vang xa. Có công lao rất lớn chính là xây dựng ở đánh bại Minh Thế Nhân cơ sở bên trên. Đến nay nhìn thấy Minh Thế Nhân tầng trời thấp lướt qua. Hắn làm sao không hưng phấn. Minh Thế Nhân, lại dám đến Thanh Ngọc Đàn. Là Minh Thế Nhân, Ma Thiên Các đệ tứ ma đầu Minh Thế Nhân. Thanh Ngọc Đàn các đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng bọn hắn tu vi khá thấp, nào dám xông đi lên ngăn cản. Trưởng môn cùng các trưởng lão khác không tại, cũng chỉ có Trương Thu Trì một người có thể cùng Minh Thế Nhân địch nổi. Mà lại Trương Thu Trì từng đã đánh bại Minh Thế Nhân. Đây chính là thiên thời địa lợi cùng người cùng cơ hội tốt. Lục Châu cũng nhìn thấy Minh Thế Nhân, mặt ngoài lộ ra rất bình tĩnh, nội tâm lại tại hồ nghi. Đoan Mộc Sinh cùng hắn cùng một chỗ. Người đâu? Đúng lúc này Trương Thu Trì nhảy vào không trung, cười to nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Hiện tại ta liền muốn bắt sống ma đầu kia. Từ nay về sau xem ai còn có dũng khí khinh thường ta chính nhất đạo. Có Trương trưởng lão xuất mã, cầm xuống này ma đầu không thành vấn đề. Chúng ta nguyện ý vị trưởng lão trợ uy. Trương Thu Trì gật đầu, hướng phía bên cạnh Lục Châu nói ra. Đại sư. Còn xin người nhiều hơn chiếu khán. Lục Châu phất phất tay. Không nói gì. Không ít Thanh Ngọc Đàn đệ tử. Cũng đi theo nhảy vào không trung. Tu vi thấp cũng chỉ có thể lưu tại Thanh Ngọc Đàn bên trên. Đưa mắt nhìn đám người rời đi. Trương Thu Trì hai mắt lấp lóe hưng phấn quang mang. Hướng phía Minh Thế Nhân phi hành phương hướng đuổi theo. Lục Châu nhảy lên bệ ngạn. Lạnh nhạt vuốt râu. Hết thảy đều là mệnh số. Tiểu Diên Nhi cũng nhảy tới nói ra. Cái gì mệnh số? Trương Viễn Sơn cùng Hoa Vô Đạo mệnh số. Cũng là ngươi tứ sư huynh mệnh số. Bệ ngạn phát ra thanh âm trầm thấp. Nhảy vào không trung. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân chính ngự không mà đi. Mắt thấy đã đến Thanh Ngọc Đàn. Liền hướng phía một phương hướng khác bay đi. Nơi này dù sao cũng là chính nhất đạo địa bàn. Sư phụ người đâu? Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Ngắm nhìn bốn phía, Minh Thế Nhân chậm lại tốc độ, chuẩn bị hạ xuống chờ đợi, lại quay đầu nhìn thoáng qua, Tam sư huynh hẳn là cũng mau đuổi theo đến rồi. Không có Bá Vương Thương đè ép, hắc hắc, còn là lão tử càng nhanh. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, Thanh Ngọc Đàn phương hướng truyền đến nghiêm nghị, Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn một cái, nhướng mày, một ánh mắt liền nhận ra người này. Nói ra, Trương Thu Trì, là ngươi, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Trương Thu Trì huyền không chắp tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Minh Thế Nhân. Giống như nhìn chằm chằm một đầu con mồi. Minh Thế Nhân khoát tay nói, hiện tại lão tử không tâm tình đánh nhau với ngươi, nhìn ta sư phụ sao? Trương Thu Trì khẽ giật mình, trầm giọng nói. Ít cầm sư phụ ngươi danh đầu hù dọa ta. Bản trưởng lão hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Chờ một chút, Minh Thế Nhân lại lần nữa khoát tay. Đường đường chính chính, thật không nhìn thấy sư phụ ta. Gặp hắn có chút phóng đãng không bị trói buộc. Trương Thu Trì chính là giận không chỗ phát tiết. Nếu là trông thấy, liền cùng một chỗ giết. Ông, chung quanh nguyên khí đồng thời hội tụ. Kết động thủ thế. Từng đạo pháp ấn vờn quanh Trương Thu Trì, nguyên khí dũng động, nguyên thần kiếp cảnh. Lúc này, nơi xa chạy tới Thanh Ngọc Đàn các đệ tử, rơi vào phụ cận mặt đất bên trên, ngửa mặt lên trời nhìn quanh, tuyệt không nhìn thấy sư phụ bóng người. Xong, sư phụ làm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.